Đại ma đầu hệ thống, chương 108, Diệp Sơ Thần xem phim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng hôm sau Ngọc Giản được phân tán khắp Cổ Tôn quận thành, không cần Vương Bá Nghiêu phân phó, Diệp Thiên Lý đặc biệt giải những Ngọc Giản ở xung quanh Diệp gia nhiều nhất, và cuối cùng lúc sáng sớm hắn đã đưa Ngọc Giản truyền khắp thiên khung hoàng triều, thoáng chốc hàng trăm ngàn vạn tỷ tu sĩ, phàm nhân đều biết được Diệp gia tông tộc đều trở thành chuyện cười, mà lần này đả kích Diệp gia gấp trăm lần chuyện lần trước mà Diệp gia gia chủ chi nhánh Diệp Thiên Hùng làm ra cái gì, con trai bảo bối của Diệp Sơ Thần ngủ với mẫu thân mình. Quả là cầm thú a, khống chế cưỡng hiếp mẫu thân, Diệp Bắc tiểu tử quả nhiên cầm thú. Cái gì, Diệp Bắc tên cầm thú này sau khi xxx mẫu thân xong còn muốn cùng nàng bỏ trốn, rồi sau này cưới nàng a. Tuy hành động cũng Diệp Bắc đáng lên án, tuy nhiên ta không quan tâm a, Tiêu Huyên thân thể thật nuột, lần trước Phạm Băng Băng thê tử của Diệp Sinh, Lãnh Tuyết cơ thê tử của Diệp Thiên Hà cùng Diệp Thiên Hùng xxx khiến ta quay tay mấy ngày mấy đêm, lần này Tiêu Huyên thê tử của Diệp Sơ Thần còn ngọt nước gấp 10 lần Lãnh Tuyết cơ a, không được, ta phải kiềm chế, nếu không tiểu dây dây của ta sợ rằng thật phế. Diệp Sơ Thần quả thật không đáng mặt đàn ông, có cô vợ tuyệt trần ôn nhu hiền lành như vậy mà không màng tới, để nàng phòng không gối chiếc gần 10 năm, khiến con trai hắn không nhịn được phải liều mạng thay phụ thân an ủi mẫu thân, chật chật, nếu là ta tự tiến luyện Quỳ Hoa Bảo Điển để đột phá tôn cấp còn hơn nhẫn tâm để thê tử tự an ủi bằng tay 10 năm a, quả thật phế vật. Ai, Diệp Bắc quả nhiên là con trai bảo bối a, thấy phụ thân bỏ mặc mẫu thân, hắn đành phải thay thế phụ thân hảo hảo an ủi mẫu thân để mẫu thân bớt cô đơn, quả thật là con trai ngoan a. Mà giờ khắc này, tại Diệp gia, Diệp Sơ Thần được một vị thuộc hạ giao cho một cái ngọc giản, bảo hắn rằng xem xong đừng kích động, trong này có manh mối về việc Diệp Bắc cùng Tiêu Huyên biến mất. Diệp Sơ Thần tò mò mở ngọc giản, ngưng thần quan sát. Mà đã không quan sát thì thôi, mà khi quan sát rồi, nhất định phong vân biến động. Đầu tiên đập vào mắt hắn là cảnh Diệp Bắc đi vào khuê phòng của Tiêu Huyên Vân An, khi thấy mẫu thân đau vai đau cổ, Diệp Bắc liền tới xoa bóp massage cho nàng, đây quả thật là một cảnh tượng ấm áp, con trai ngoan giúp mẫu thân đấm bóp, khiến trong lòng Diệp Sơ Thần cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ. Con trai lớn rồi đúng là khác, biết thay phụ thân chăm sóc mẫu thân. Tuy nhiên cảnh tượng chớp mắt liền thay đổi, Diệp Bắc đột nhiên thi triển ra thuật pháp kỳ lạ khống chế Tiêu Huyên lại, Tiêu Huyên biến sắc phản kháng, nhưng đáp lại chính là Diệp Bắc mạnh mẽ cường hôn nàng. Chợt nhìn thấy một màn này, Diệp Sơ Thần tức khắc cảm giác được một đạo sét đánh giữa trời quang nện ở trên đầu, khiến cả người hắn trực tiếp cứng lại, sắc mặt ngơ ngác, hai mắt trợn trừng. Dần dần, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập lên, một đôi mắt tràn trịt tia máu tươi. Sắc mặt của Diệp Sơ Thần trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, sắc mặt phẫn nộ đỏ bừng. Nón xanh tuyệt đối là nỗi đau mà bất luận một người nam nhân ý chí kiên định như thế nào cũng không thể thừa nhận, mà hung thủ lại là con trai bảo bối của hắn. Mặc kệ sắc mặt âm trầm của Diệp Sơ Thần, cảnh tượng vẫn cứ vô tình tiếp diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, Diệp Bắc đang mãnh liệt hôn môi đá lưỡi Tiêu Huyên, hắn hôn trán hôn trên một lúc lâu, Diệp Bắc mới buông ra đôi môi của Tiêu Huyên, cả hai đều đồng thời thở hồng hộc. Ngươi, sao ngươi lại dám làm chuyện loạn luân như thế này? Ngươi, giọng nói của Tiêu Huyên run rẩy kịch liệt nói xong, từng hạt nước mắt như hạt mưa chảy xuống như vỡ đê, giờ khắc này Diệp Bắc có thể dễ dàng thấy được của mẫu thân thật sự đang thương tâm đến cực điểm. Ta, mẫu thân, thật sự từ rất lâu rồi ta đã thích ngươi, từ lúc nhỏ cũng thế, càng lớn, ta càng cảm giác tình cảm của ta dành cho ngươi khác với tình cảm mẹ con, ngươi mỹ lệ, ngươi ôn nhu, ngươi dịu dàng, ngươi hào hoa phong nhã, ngươi phong hoa tuyết nguyệt khiến ta rung động. Mẫu thân, khi ta biết ta yêu ngươi, ta rất đau khổ, ta cố ý đi thật xa để mình quên đi tình cảm sai trái này, nhưng càng xa ngươi ta càng đau khổ, ta không chịu nổi nữa, lần này gặp lại ngươi ta nhận ra ta không thể nào kiềm nén được thứ tình cảm này nữa, ta muốn ngươi, mẫu thân xinh đẹp của ta. Ngươi mê sảng rồi, Tiêu Huyên kích động cả giận, nàng không thể tin được Diệp Bắc lại luyến ái mình, mà mình lại là mẫu thân của hắn. Diệp Bắc tiếp tục nói. Ta không có mê sảng, ngươi nghĩ đi, vì sao khi không ai ta không gọi ngươi là mẫu thân, mà là tỷ tỷ. Bởi vì trong đáy lòng ta luôn coi tỷ là thê tử của ta, ta luôn yêu tỷ. Ngươi im miệng, ngươi không phải người, là ma quỷ. Còn mắt Tiêu Huyền bao hàm nước mắt, biểu tình phẫn nộ tiến lên mắng Diệp Bắc. Ngươi không thể có suy nghĩ điên cuồng như thế, ta là mẫu thân ngươi, là người sinh ra ngươi. Đôi mắt của Diệp Bắc lúc này cũng rưng rưng, hắn nghẹn ngào nói. Tin hay không tùy tỷ, từ lần đầu thấy tỷ, lòng ta đã thích tỷ rồi. Khi đó ta không biết đây là tình yêu, chỉ biết lúc ở cùng tỷ rất vui vẻ. Trong cái gia đình này, tỷ là người hiểu rõ ta nhất, tỷ thương ta, cưng ta.